Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, tôi cảm thấy càng có thể là anh chàng này đưa sai bát tự. Nhóm hàng xóm đều bị thân thế bí ẩn của chàng trai này làm cho tò mò vô cùng. Chờ đến nơi, Sở Nguyệt Nịnh lại không cho Tiền Tu Viễn đi vào công ty trước. Mà hỏi, anh thường nói công ty xí nghiệp chế giễu anh ở đâu? Tiền Tu Viễn chỉ qua phía đối diện. Mọi người nhìn qua, công ty đối diện treo một biển hiệu khổng lồ. Trên đó viết to bằng vàng kim mấy chữ. Công ty quản lý thực phẩm Hương Tâm. Có thể nói, chỉ cần là người địa phương Hương Giang, không ai là không biết danh tiếng của Hương Tâm. Hương Tâm được thành lập vào năm 1956. Là doanh nghiệp thực phẩm nổi tiếng hơn 40 năm ở Hương Giang. Tập trung vào các món ăn Trung Quốc, món ăn châu Á, món ăn Tây, thức ăn nhanh và nhiều loại thực đơn khác nhau. Không chỉ có chuỗi cửa hàng lớn trong nước, hoạt động kinh doanh còn phát triển sang Anh, Mỹ và nhiều quốc gia Âu Mỹ khác, cũng là một thương hiệu thực phẩm Trung Quốc tương đối nổi tiếng ở nước ngoài. Khi một tập đoàn lớn như vậy tuyển dụng nhân viên cao cấp, điều kiện tuyển dụng sẽ vô cùng khắc nghiệt, nhân viên văn phòng tự nhiên cũng sẽ có tu dưỡng hơn. Thật sự sẽ có chuyện chế giễu người khác sao? Nhớ đến những gì Tiền Tu Viễn phun tào, một ông chú bèn khuyên nhủ, tôi cũng có cháu trai làm việc ở Hương Giang, họ sẽ không bao giờ coi thường bất kỳ ai, phải chăng do cậu đa nghi và suy nghĩ nhiều không? Sẽ không, Tiền Tu Viễn khẳng định lắc đầu, mỗi lần tôi đi ngang qua cửa, họ đều dừng lại nhìn tôi, thậm chí còn hai ba người thì thầm to nhỏ, nếu tôi đa tâm. Vậy tại sao mỗi lần họ nhìn thấy tôi đều dừng thì thầm? Sở Nguyệt Nịnh như suy tư gì gật đầu, nghiêng mắt cười một cái. Anh có muốn biết họ đang bàn tán gì không? Vậy, anh hãy làm theo cách tôi nói. Nửa giờ sau, Tiền Tu Viễn mang theo hai túi trà sữa to tướng xuất hiện ở công ty Hương Tâm. Anh ta cầm theo túi nhựa ướt sũng, bước đi cũng có chút mơ hồ. Nhớ lại việc mình phải làm tiếp theo, anh ta lại vừa sợ hãi vừa lo lắng. Như lời ông chú nói, Hương Tâm là một tập đoàn lớn, liệu anh ta tùy tiện xông vào có bị đuổi đi không? Quả nhiên, Tiền Tu Viễn vừa đẩy cửa kính lớn của công ty Hương Tâm. Bầu không khí ồn ào náo nhiệt trong văn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Mỗi nhân viên đều nhìn chằm chằm Tiền Tu Viễn. Thật giống như đúc khuôn, nhìn anh ta với vẻ mặt vô biểu cảm. Tiền Tu Viễn chịu đựng sự căng thẳng, đặt hai túi trà sữa to tướng lên bàn và cố gắng nở nụ cười. Bố tôi, bảo tôi mang trà sữa cho mọi người. Anh ta cũng không rõ lắm tại sao đại sư lại dặn dò như vậy. Nhưng lời đại sư đã dặn dò, chắc chắn cũng có vài phần đạo lý. Tiền Tu Viễn hiện tại chỉ lo lắng bị nhân viên công ty Hương Tâm cầm chổi đuổi ra ngoài. Trong bầu không khí kỳ quặc, một vị giám đốc nam cấp cao của Hương Tâm đi tới. Tiền Tu Viễn tưởng rằng ông ta đến đây để mắng anh ta quấy rầy công việc, nên nơm nớp lo sợ nhắm mắt lại. Anh ta vội vàng móc túi quần, thầm nghĩ nên giải thích thế nào về việc bố anh ta là ai. Và tại sao anh ta lại đưa trà sữa? Bỗng nhiên, cánh tay anh ta bị vỗ vỗ. Tiền Tu Viễn mở mắt ra. Giám đốc mở túi nhựa, chia trà sữa cho từng cấp dưới. Bản thân cũng cầm một ly cắm ống hút. Cười nói, sao lại tự mình mang đến? Cứ gọi điện thoại, tôi đi lấy cho mọi người. Tiếp theo nháy mắt, văn phòng vốn yên tĩnh như nước sôi bỗng nhiên ồn ào. Những cấp dưới nhận được trà sữa ai nấy đều hân hoan hoan hỉ nói lời cảm ơn Tiền Tu Viễn. Ôi, trà sữa uyên ương là món tôi thích nhất. Tuyệt vời, còn có thạch trà sữa nữa. À, ngon quá, tôi muốn uống 10 ly. Tiền Tu Viễn có chút không hiểu nổi tại sao nhân viên Hương Tâm lại nhiệt tình như vậy. hoàn toàn khác với vẻ lạnh nhạt thường ngày. Thậm chí còn không cảm thấy việc người lạ mang trà sữa vào là đường đột sao. Cách chương.